nghèo lại không nhan sắc, sống cảnh cơ hàn, tao tầng nuôi mẹ cùng em, ngày lại ngày qua em mưu sinh bằng gánh hàng rong, sáng đầu chờ chiều nơi giọt mồ hôi giữa cơn nắng hạ vẫn làm em vui. Em nhớ một hôm có một chàng trai bên sông muốn tỏ duyên tình, mắt người xin mẹ trầu cao, thật là lung chưa em vô tư nào biết gì đâu, thấy mẹ cười mừng trong nước mắt, thế rồi từng tương lai lại trời, lại trời thương con, thương cảnh gia đình, đời con vui ít buồn nhiều, biết bao giờ con được điều ước phải trên lá, bóng mẹ ngã bình lìa đời vĩnh biệt đàn con, con gì mẹ ơi thân đang cuối con hàng rồng con ban, mỗi chiều đàn em vẫn lo sạch đèn như ngày mẹ bên con. Em biết thân gái lớn là phải lấy chồng, nhưng khi về nhà chồng ai sẽ thay mình săn sóc cho mẹ và em? Còn chuyện đám cưới, em lại được thấy nhiều đám cưới có cô dâu tuyệt đẹp ngồi trong xe hoa lộng lẫy vì họ giàu. Còn em chỉ ước mong rằng nếu có lấy chồng, mình sẽ gặp được người chồng cũng hoàn cảnh nghèo như mình và chung thủy với mình. Nhưng đến một bóng chiều nhạc phai trên lá, bóng mẹ ngã bình lìa đời vĩnh biệt đàn con gì rộng con mang, mỗi chiều đàn em vẫn lo sạch đèn.